Tận thế đàn thú, chương 73-1, góc truyện audio.com. Đêm đó đoàn quân thứ hai gặp phải một đàn lớn zombie cao cấp phân từ nhiều hướng vây đến tấn công bất ngờ. Tổn thất có vẻ không ít, may mà chủ lực còn có thể giữ vững. Cũng không ngờ được khi quân đội còn chưa kịp nghỉ ngơi hồi phục thì quân phản bội và bọn cướp đã hung mãnh tiến công theo nhau mà đến. Khiến đoàn quân thứ hai vẫn mệt mỏi ứng chiến không có cách gì thoát thân. Viện quân thủ đô chưa đến. Đám người Dương Thiện chỉ có thể tạm thời gác lại kế hoạch nghĩ cách cứu viện Lâm Gia và bao vây tiêu trừ căn cứ tổng bộ. Hoffman và Lâm Gia cũng đã lường trước như vậy. Roddy Elias chẳng những có được binh chủng mãnh thú mà còn khống chế được một số lớn zombie cao cấp đã qua cải tạo. Bởi vậy cuộc chiến này tiến hành rất khốc liệt. Cho dù có nhóm nửa thú gia nhập thì vẫn đánh rất gian nan. Chiến tranh giằng co hơn một tháng. Cuối cùng chỉ có quân nhân bị thương nặng mới có thể lui ra sau chữa trị. Còn bị thương nhẹ thì đều phải ở lại tiền tuyến tiếp tục chiến đấu. Lại qua một tuần, quân đội liên bang tiến vào vùng sa mạc lớn nằm trong vùng trực thuộc của khu D9. Vì thế nước uống, thuốc men và vật tư cung cấp đột nhiên trở nên túng thiếu. Mọi người chỉ dám áp chế sao cho miễn cưỡng no bụng. Mỗi hai ngày mới có món chính để ăn, tận lực bảo đảm cho nhóm nửa thú có đủ thức ăn. Nhưng dù vậy, mỗi ngày nhóm nửa thú vẫn chỉ có được bằng 1/3 lượng thức ăn lúc trước. Bởi vì chiến sự căng thẳng, đích chỉ có thể cách mấy ngày phía ra một nửa thú đi dã ngoại kiếm ăn. Đương nhiên dù có tìm được thức ăn hay không thì vẫn phải trở về đơn vị. Quân đội đẩy mạnh tiến độ đi đến căn cứ ở trung tâm vùng sa mạc này. Sau khi hội họp với đoàn quân thứ nhất thì gặp phải bọn cướp và quân phản bội chống cự ương ngạnh trước nay chưa từng có. Bọn cướp thả ra mãnh thú không quá giống trước kia. Chiến tranh lâm vào trạng thái giằng co. Thời gian mỗi lần giao chiến là liên tục hơn 418 giờ. Có thể nói là bắn hết một viên đạn cuối cùng mới dừng tay. Lần này sau 2 ngày 2 đêm chém giết rốt cục đã làm cho quân phản bội chủ lực là khu D9 bị thương nặng. Tiêu diệt không ít zombie cao cấp, thậm chí còn bao gồm một zombie sa tăng. Thể lực của nhóm nửa thú gần như cạn kiệt. Sau khi miễn cưỡng biến trở về hình người thì ngay cả quần áo cũng lười mặc. Liền lần lượt nằm sấp trên mặt đất, Leo nhỏ tuổi nhất đổ dạp trên mặt đất liền ngủ thiếp đi. Tùy ý quân y xử lý vết thương trên người cho anh. Đội hậu cần thật nhanh đưa cơm chưa tới cho nhóm nửa thú. Ngửi được mùi thức ăn, nhóm nửa thú miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Trước mắt, quan trọng nhất là bổ sung năng lượng. Nhanh chóng khôi phục thể lực nghênh đón làn sóng công kích ác liệt tiếp theo. Sức ăn của ngân hổ lớn nhất, không mấy phút đã ăn xong phần thức ăn của mình rồi. Anh một hơi nuốt xuống miếng thịt bò nướng cuối cùng, còn chưa đã thèm liếm liếm ngón tay, liếm hết các ngón tay xong, ngân hổ bỗng nhiên phát hiện trong tay Timo còn một cục thịt bò lớn. Bụng lại thầm thì kêu ọt ọt, anh đùng một cái đứng lên, vọt tới trước mặt Timo, một phen đoạt lấy cục thịt, cũng xông đến Timo nhe răng gầm nhẹ đe dọa, Lâm Gia bị bọn cướp bắt đi ngân hổ vẫn luôn rất tự trách. Tính tình ngày càng táo bạo, mà bây giờ đói khát làm anh càng khó khống chế tính tình. Đã quên mất Lâm Gia từng nói là không được nội chiến. Tính tình Timo cũng là dữ dằn, làm sao chịu yếu thế, nhảy dựng lên xông đến ngân hổ giống trở về. Mắt thấy hai thú vì một miếng thịt sắp đánh nhau, thân là thủ lĩnh thú đích cảm thấy đầu đã đau đến lợi hại. Đích nặng nề mà thở dài. Không biết làm sao đứng dậy đang định tiến lên ngăn trở thì chợt chất lui ly chạy nhanh tới trước mặt ngân hồ. Chỉ vào mũi anh lạnh lùng nói, ngân hồ, anh đã quên Lâm Gia từng nói không được nội chiến sao? Vậy mà anh toàn ỷ vào vóc dáng to lớn của mình mà ăn hiếp đồng bọn. Khó trách anh không thể trở thành thủ lĩnh thú, cũng không bảo vệ được Lâm Gia. Ngân hồ ngừng rít gào, thở hồng hộc trừng mắt nhìn lui ly. Tức giận đến hàm răng nghiến ken két, Lui Ly ở chung với nhóm nửa thú cũng khá lâu, đã sớm nhìn ra tính cách của bọn họ, nhóm nửa thú tuyệt đối sẽ không ăn hiếp phụ nữ, cho nên cô một chút cũng không sợ hãi. Cô vươn tay nâng cằm ngân hồ, còn không mau trả thịt bò lại cho Timo. Cách chương.